Những pháp nào có pháp truyền đồng sanh hòa hợp. Tại sao chúng ta phải dùng thêm cái chữ hòa hợp sanh sắp thá trong này? Bởi vì nếu gọi là đồng sanh với pháp truyền thì chúng ta kẹt cái là có sắc tâm. Sắc tâm là cái pháp mà gọi là sa cha tá, là đồng sanh với tâm. Mai mốt chúng ta sẽ học sa phu hay sa cha tá đều chỉ cho sở hữu tâm và sắc tâm. Do đó cho nên chúng ta phải nói rằng sa phu sanh sắc thá, nó đồng sanh mà có hòa hợp kìa mới gọi là tương ưng. Đồng sanh và hòa hợp mới gọi là tương ưng. Chứ còn chỉ đồng sanh không, như là sắc tâm đồng sanh với tâm, thì vẫn gọi là bất tương ưng như thường. Bởi vì sắc với danh nó không có bao giờ hòa hợp với nhau. Chúng ta xài trong nghĩa tâm và dút tác, tương ưng cái nghĩa hết sức là đặc biệt. Cái nghĩa hết sức là đặc biệt. Chẳng hạn như bây giờ cái ly nước này, nếu mà tôi bỏ đường vào trong này thì đường nó mới tương ưng với nước được. Chứ còn mà cái bịch túi lọc này, mặc dù bỏ chung trong này chứ không bao giờ mà nó hòa tan ở trong nước được. Nó vừa hòa tan bởi vì cái thể của nó là khác, mà nước nó là thể khác. Chúng ta nhớ, chỉ có đường, sữa thì hòa hợp với nước là được. Cũng như tâm sanh khởi thì chỉ có những tâm sở mới tương ưng được với tâm thôi. Do đó cho nên tâm sanh khởi thì chỉ có những cái pháp truyền là tâm sở đó, tâm sở truyền, tâm sở đó mới tương ưng được với tâm. Nó vừa đồng sanh mà vừa hòa hợp cho nên mới gọi là tương ưng. Còn khi mà tâm bất thiện sanh khởi, trong tâm bất thiện sanh khởi đó có pháp truyền phối hợp, nhưng đồng thời trong lúc đó sắc tâm hành động, tức là khi mà tâm sân sanh khởi để mình khóc đó, để khóc, để cười, để nói, thì trong trường hợp đó sắc tâm mặc dù nó đồng sanh chung với tâm bất thiện, nó đồng sanh một lượt với tâm bất thiện, nhưng mà không hòa hợp với tâm bất thiện, vì nó sắc pháp hai cái khác nhau. Những pháp nào có pháp truyền đồng sanh và hòa hợp thì pháp ấy gọi là tương truyền, thì pháp ấy gọi là tương ưng truyền. Chấm. Chi pháp. Câu này là chúng ta lấy được 12 tấm bất thiện không? 12 tấm bất thiện tương truyền. Chút xíu chúng ta sẽ phân tích cái vụ này. 12 tâm bất thiện, bao nhiêu tâm sở phối hợp? Bao nhiêu tâm sở phối hợp? Chúng ta lấy đủ 27 tâm sở phối hợp. 17 với 27, 12, 27. Nhưng mà chúng ta trừ ra sở hữu si trong gì? Hả? Trong gì? Tâm si nào? Trong si nào? Si điều cử, si phóng vật đó. Trong si điều cử, vì sao vậy? Tại sao chúng ta không lấy si, chúng ta không trừ si ở trong hai tâm si? Vì rằng sở hữu si khi mà nó hiệp ở trong tâm si hoài nghi thì nó vẫn gặp hoài nghi triền, nó vẫn tương ứng với hoài nghi triền chứ, phải không? Nhưng mà khi nó hợp ở đây thì chỉ có mình nó là vô minh triền thôi, nó không có gặp anh triền nào khác. Quý vị tìm ở trong này có anh triền nào? Tham cũng không, tham ái dục triền, ái hữu triền không có đây, phẫn uất triền không có đây, mạng triền không có đây, tà kiến triền không có đây, tật triền lận triền không có đây. Thì như vậy anh là bất tương triền. Anh chàng này hiện thời anh đang ở trong trong phạm vi này thì anh là bất tương triền, nhưng mà anh ở chỗ khác thì anh là tương triền. Vậy chúng ta chỉ trừ ra nhiêu đó, là 12 tâm bất thiện. Nếu mà học mà chạy đua theo thời gian thì các vị hiểu bài hết. Còn nếu mà học, mà học để lấy, để lấy chất lượng thì chúng ta sẽ không đủ thời gian để chúng ta học cho hết. Bây giờ các vị tính sao? Học chạy đua hay sao? Nếu lấy chất lượng thì sư trả lời câu cái này coi. Thì trả lời tôi đi. Bốn tâm tham học tà nó tương ưng được bao nhiêu triền? Nó tương ưng được bao nhiêu triền? Cho sư tám chi pháp rồi đó. Bây giờ sư tìm rồi hả? Ba là cái gì đó? Tham si với tà kiến hả? Còn bốn tâm tham ly tà thì tương ưng mấy triền? Ở dưới không có nhắc, chứ đâu có nhờ đi nhắc tuồng đâu. Nhớ vậy sư kêu lên bảng. Học hành cái gì mà lạ hết sức. Có mấy chứ? Hai là sư ngồi xuống đi. Sư Trí Ngõ, tâm sân tương ưng được mấy triền? Tà kiến mà có trong tâm sân hả? Tâm sân làm sao mà có tà kiến được? Cứ si hoài vậy. Được cái gì nữa? Hồi nãy, nãy sư nói thiếu. Tham ly tà nó có thể có ba, nó có thêm mạng nữa nha, có thêm cái mạng nữa. Rồi sao, có thêm cái gì nữa? Nhìn ở trên cái chi pháp này sở hữu hợp cho tâm không biết đâu, học riết rồi xong rồi thấy chán quá. Nhìn cái những cái sở hữu này không biết là những sở hữu nào, những triền nào mà nó có mặt ở trong tâm nào sao? Ở trong này có hối triền không? Học cái gì mà dốt quá dốt đi. Ngồi xuống. Sư Minh Thông, nói lại coi. Trong tâm sân nó tương ưng được mấy triền? Còn sân si bỏ hả? Học cái gì mà lạ lùng hết sức. Đừng xin ngồi xuống đi. Tâm sân luôn luôn là nó tương ưng với hai triền, tức là sân và si. Phẫn uất triền và vô minh triền. Nhưng mà có một vài trường hợp có thể là sân si tật hoặc sân si lẫn. Bởi vì tật lẫn nó là bất định, nó là những sở hữu hợp tâm bất định, biết không? Thiệt là khổ. Tâm si hoài nghi nó hợp mấy tiền? Sư Tề Lạc nó tư mấy tiền? Ừ, si hoài nghi, si với hoài nghi. Còn si bốn vật, vô minh triền, nó hợp với minh triền. Đưa sư ngồi xuống. Vậy là chúng ta xong cái này rồi. Bây giờ sở hữu bây giờ chúng ta sẽ nói 13 sở hữu tự tha tương ưng được mấy triền. Đại đức Tâm Phúc, mười ba tự tha mà ba triền, mười ba tự tha mà tương ba triền. Bảy biến hành nó hợp hết tất cả tâm, do đó cho nên nó hợp hết tất cả 12 tâm bất thiện, do đó cho nên nó tương ưng đủ cả 8 chi pháp triền, 7 biến hành này nữa. Còn bây giờ cái này chúng ta phân ra, cái này chúng ta phân ra tâm tứ thân giải cần thì nó cũng tương ưng đủ 8 triền, phải không? Đủ 8 triền. Hả? Bây giờ chỉ hai cái này đi. Bây giờ hỷ nó tương mấy triền? Bởi vì nhìn thấy cái này là chúng ta phải biết nó có mặt ở đây. Mẹ có mặt ở đây thì nó có thể gặp tham si tà kiến mạng 4 triền. Bởi vì nếu mà cần, nếu mà hỷ mà nó có mặt ở đây thì gặp tham si tà kiến, mà nếu như nó hỷ ở đây thì nó gặp tham si si và ngã mạng, ngã mạng triền. Chúng ta hiểu không? Còn sở hữu dục gặp mấy triền, tương ưng được mấy triền? Sở hữu dục tương ưng được mấy triền? Hả? Thì Đức nói đủ 8 triền, mà nếu mà tôi hỏi là không đủ thì sao? Sở hữu dục hiệp được bao nhiêu tâm, nó trừ ra những tâm nào? Trừ ra 18 tâm vô nhân và 2 tâm si. Như vậy sở hữu dục không có mặt ở trong 2 tâm si. Thì như vậy sở hữu dục làm sao mà gặp được hoài nghi triền? Hoài nghi triền chỉ có mặt ở đây thôi. Mà nó không hiệp ở đây có nghĩa là nó không gặp bên trời này. Vậy là gặp chỉ có 7 à? Gặp chỉ có 7 chi pháp triền thôi. Trời ơi, học cái gì lạ lùng hết. Thôi ngồi xuống đi. Chúng ta phải nhại chút xíu. Từ nay về sau là các vị nhớ cái này chúng ta ghi chưa? Sau này là chúng ta nhớ là chuẩn bị chi pháp sẵn sàng nữa nha. Sau này bắt đầu tu quần á, không thể nào mà năm thứ ba mà ở vi pháp mà chúng ta nói chuyện mà ngơ ngơ ngác ngác được. Chi pháp này là 12 tâm bất thiện, cùng 27 tâm sở phối hợp, cùng 27 tâm sở phối hợp, trừ si trong tâm si điều cử, trừ si trong tâm si điều cử. Chấm sử dụng những pháp nào không hòa hợp với pháp triền, những pháp nào không hòa hợp với pháp triền, không hòa hợp với pháp triền thì gọi là pháp bất tương triền, thì gọi là pháp bất tương ưng triền. Chấm chi pháp. Câu này là mười tám tâm vô nhân chín mươi một tâm tịnh hảo, nó bất tương triền á, cùng 38 tâm sở phối hợp, cùng 38 tâm sở phối hợp. Phải kể luôn si tâm sở trong tâm si điều cử, kể luôn, kể luôn si tâm sở trong tâm si điều cử. Phải 28 sắc pháp và niết bàn, 28 sắc pháp và niết bàn. Chiều mai có môn thảo luận Phật pháp không? Chiều mai chúng ta nghỉ rồi, nghỉ trọn một ngày đi thuyết pháp. Như vậy thì tuần này chúng ta học ví dụ pháp chỉ có hai buổi, sáng hôm nay và chiều mai. Chiều nay thứ hai hả? Thứ hai có thể học, cũng có thể không. Có thể học, có thể không. Tại vì sáng thứ hai nếu mà tôi còn chờ ở ngoài nhà in họ giao quyền luật đó, hay mình trở về luôn. Thành thực nhà xuất bản á, luật nghi tổ quát, còn nếu như mà vì bữa mai bữa nay thứ bảy họ không làm việc, mai chủ nhật không làm việc, thì sáng thứ hai có thể họ giao. Mà nếu họ giao sáng thì mình phải đi về buổi xe trưa, đi về xe trưa về tới đây cũng 2 giờ mấy 3 giờ cũng nghỉ luôn. Hôm nay chúng ta sẽ học về cái phần tụ phược. Nữa chị học mới xong hả? Tôi cũng nhớ mà ăn mát nhị đề tương truyền. Bây giờ chúng ta sẽ học về nhị đề truyền cảnh truyền. Nhị đề truyền cảnh truyền số 4. Sau khi giải quyết xong cái này, chúng ta sẽ giải quyết bài thi, trả lại bài thi vi diệu pháp cho các vị, rồi chúng ta sẽ ôn cái đó lại. Bởi trong bài thi sao mà các vị làm lung tung quá đi. Những pháp nào vừa là pháp truyền, những pháp nào vừa là pháp truyền, cũng vừa là cảnh của truyền, vừa là cảnh của truyền, phải pháp ấy gọi là pháp truyền cảnh truyền, pháp ấy gọi là pháp truyền cảnh truyền. Hai chấm. Chi pháp. Là 8 chi truyền. 8 chi truyền. Tham sân si mạng nghi. Tật kiến tật lận, tham sân si mạng nghi, kiến tật lận. Chữ mạng không có rê sư, phải chú ý chi pháp. Chữ mạng này là ngã mạng, không có rê ha. Chấm xuống dòng. Những pháp nào còn là cảnh của truyền, nhưng chúng không phải là pháp triền. Nhưng chúng không phải là pháp triền. Chúng không phải là pháp triền. Phải gọi pháp ấy là pháp cảnh triền phi triền. Gọi pháp ấy là pháp cảnh triền phi triền. Chấm chi pháp. Là 81 tâm hiệp thế. Phải 44 tâm sở. 44 tâm sở. Mở ngoặc đơn. Trừ 8 chi triền. Trừ 8 chi triền. Đóng ngoặc đơn. Phẩy 28 sắc pháp. 28 sắc pháp. Chấm sử dụng. Pháp triền, tương triền. Pháp triền, tương triền tức là những pháp thành chi triền. Những pháp thành chi triền. Mà cũng tương ưng với pháp triền khác. Mà cũng tương ưng với pháp triền khác. Chấm chi pháp. Tám tâm sở triền. Mở ngoặc đơn trừ si. Trong tâm si điều cử. Si điều cử tức là si phóng vật đó. Chúng ta xài chữ út thành chát. Vô thạch chắc. Samayota, vô thạch chắc samayota. Tương ứng điều cử. Chấm xuyên dòng. Pháp tương triền phi triền. Pháp tương triền phi triền tức là những pháp sanh hòa hợp. Những pháp sanh hòa hợp với pháp triền. với pháp truyền. Nhưng nó không phải là truyền, nhưng nó không phải là truyền. Chấm chi pháp là 12 tâm bất thiện. Cùng 19 tâm sở phối hợp, cùng 19 tâm sở phối hợp. Ngoài ra 8 chi triền. Ngoài ra 8 chi triền. Chi pháp thế nào đây? Chúng ta lấy chi pháp chung là đều là bất tương truyền cả. Hai câu chi pháp đều bất tương truyền cả. Nhưng mà trong cái pháp bất tương truyền đó, chúng ta tách làm đôi. Chúng ta tách ra bất tương truyền nhưng mà có cảnh truyền, bất tương truyền mà phi cảnh truyền. Sự vô giác là bản này. Sử dụng pháp bất tương ưng triền cảnh triền. Pháp bất tương ưng triền cảnh triền. Là những pháp không hòa hợp với triền, là những pháp không hòa hợp với triền. Nhưng vẫn còn bị pháp triền biết được. Nhưng vẫn còn bị pháp triền biết được. Chấm chi pháp mười tám tâm vô nhân phải 51 tâm tịnh hảo hiệp thế. 51 tâm tịnh hảo hiệp thế. Phải ba mươi tám tâm sở phối hợp. 38 tâm sở phối hợp. Phải kể luôn si trong si điều cử, si trong tâm si điều cử, kể luôn si trong tâm si điều cử. Vậy 28 sắc pháp, 28 sắc pháp sử dụng. những pháp nào không hòa hợp với truyền, không hòa hợp với truyền cũng không thành cảnh của pháp truyền, cũng không thành cảnh của pháp truyền. Vậy đó gọi là pháp bất tương truyền phi cảnh truyền, gọi là pháp bất tương truyền phi cảnh truyền. Chi pháp là 48 siêu thế, là 48 siêu thế. Cùng 36 sở hữu hợp, 36 tâm sở hợp. Cùng 36 tâm sở phối hợp. Phải niết bàn. Như vậy là cái đề này chúng ta gọi là đề gì? Đề chiết bán vô vô dư. Thường thường á, đối với nhị đề là vô dư hết. Hả? À đúng rồi, cái này hữu dư. Bởi vì không có lấy pháp bất thiện. Không có lấy pháp bất thiện, pháp bất tương truyền. Bây giờ chúng ta xong rồi đó. Vì phược, chúng ta phân biệt giữa phược và truyền, cũng như phối. Giờ chúng ta lặp lại, lặp lại đi. Sao sư Vô Giác? Pháp truyền là gì? Phược là gì? Phối là gì? Nó khác nhau. Thân tâm gọi cho đủ là cai giác anh thá, là thân phược, là trói cột thân tâm. Còn cái kia truyền có nghĩa là ràng buộc, ràng buộc tâm thôi, ràng buộc tâm. Còn tiếng phược á, cái tiếng phối đó có nghĩa là kết vào, kết dính vào cái vùng cái bánh xe sanh tử luân hồi. Ba nghĩa khác nhau. Pháp nào mà kết dính chúng sanh vào bánh xe sanh tử luân hồi, như vậy gọi là phối. Pháp nào ràng buộc tâm của chúng sanh không có được tự do thoải mái thì vậy gọi là truyền. Còn pháp nào mà cột chặt thân và tâm chúng sanh thì như vậy gọi là phước. Được, xin ngồi xuống đi. Minh Thông, bốn phược là gì chứ? Tứ phược là gì đó? Mà nó buồn bực, nó có vui thì như vậy mới gọi là sân, sân truyền thôi. Còn cái mà sân độc thân phược đó là mình thù quán đến đội mà mình nghĩ rằng hễ mà có người đó không có mình, có mình không có người đó, bất cộng trái thiên là không đội trời, trời chung. Như vậy cái đó mới là sân độc thân phược. Mình phải phân tích so sánh vậy đó. Rồi giới cấm thân phược là gì? Người ta gọi là cái gì? Gọi là tà kiến cực. tà kiến cực đoan. Cái người mà họ mắc cái tà kiến cực đoan thì cái người đó họ chấp một cái phi lý vô cùng, mà có thể là trói buộc thân tâm. Giống chẳng hạn như họ, như có những đạo chẳng hạn Hồi giáo, thì anh tà kiến cực đoan đến mức độ mà anh chấp như thế này nè, hễ mà người nào mà không phải là đạo của anh á thì xem như là quỷ Satan hết, xem như là phải giết, mà hãy giết cái những người đó đó, giết những người đó tức là sao, tức là làm theo thánh pháp. Giết mấy người ngoại đạo là làm theo thánh pháp, làm theo ý chỉ của gì, của thánh gì thánh gì không phải chứ giờ thánh A La đó, cái đó mới tà kiến cực đoan, gọi là giới cấm thân phược, nghĩa là buộc chặt thân tâm đến mức độ mà ảnh có thể là lúc nào anh cũng có thể hạ sát bất cứ ai vì đạo của họ. Rồi thử thực chấp thân phượng là gì? Sư không nên dùng cái tiếng gọi là chấp vào tự thể, bởi vì chấp tự thể nó rơi vào cái tình trạng gọi là ngã chấp thân phược, mà ngã chấp thân phược thì không trở thành, không phải là thử thực chấp thân phược. Thử thực chấp thân phược ở đây là gì? Là cố chấp một định kiến, cố chấp một định kiến. Cố chấp định kiến là sao? Tức là không bao giờ mình chịu chấp nhận người khác là đúng, ai nói gì cũng sai hết, chỉ có mình tôi là đúng thôi. Idang sacha là chỉ có đây là đúng. Apini wesana tức là cố chấp chỉ có đây là đúng. Thử thật tức là đây đúng. Cái người mà họ nặng về cái tánh đó rồi thì thôi, khó, không thể nào mình trị được họ, không thể nào thuyết phục được họ. Bởi vậy cho nên mới gọi là thân phược ấy chứ. Kaya Gantha tức là cái sự trói buộc thân tâm. Vậy đó. Rồi đưa xuống, ngồi xuống đi. Đương nhiên. Sư Tịnh Đạo, 4 điều pháp đó, sư lấy chi pháp coi. Chỉ có tham tà kiến thôi, tham sân và tà kiến, phải không? Phải rồi, tham sân tà kiến. Hãy chi pháp ra, đưa sư ngồi xuống đi. Lấy tham sân và tà kiến, lấy có 3 chi pháp này. Rồi được, bây giờ chúng ta cố gắng, chúng ta hay là chiều viết hoài sao chiều đi ha